Thiếu soái trở về, chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 480, thà chết chứ không chịu khuất phục trong tòa cao ốc Trung Hải. Đi dạo qua nhà hàng Mây hôm nay là ngày công ty của Đồng Thiên Bảo tổ chức cuộc họp thường niên. Vì vậy nhà hàng Mây hôm nay không chiêu đãi khách nước ngoài và được dùng làm bữa tối cho nhân viên của công ty, các cổ đông nhỏ của công ty Đồng Thiên Bảo, cũng như nhân viên quản lý của công ty, đều đủ điều kiện tham gia bữa tối họp thường niên hôm nay. Lúc này, hàng trăm người đã tập trung đông đủ tại quán và ngồi theo thân phận của họ. Đồng Thiên Bảo đã có một bài phát biểu ngắn gọn và sau đó đặt một bữa tiệc. Chính anh ta đã ngồi xuống với Thạch Thanh và những người đàn ông hiệu quả khác và uống và ăn cùng nhau. Ngay khi Đồng Thiên Bảo và những người khác đang đầy cốc và đổi cốc, họ vui vẻ uống. Đột nhiên, có một tiếng nỏ, cửa kính của nhà hàng bị một cú đá làm vỡ tung tóe, kính văng khắp sàn. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc, và tất cả đều nhìn về phía cửa ra vào của nhà hàng với vẻ khó tin. Đồng Thiên Bảo bây giờ là hoàng đế của giới ngầm thành phố Trung Hải, có thể ăn cả trắng lẫn đen ở thành Trung Hải, ai dám đập phá khu đất của anh Bảo. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, chỉ có một nam nhân hiên ngang đi vào cùng một đám nam nhân. Người đàn ông kiên cường này chính xác là Triệu Bắc Đình. Triệu Bắc Đình cũng đi theo hai thuộc hạ của Hắc Xà và Đông Bắc Hổ. Hắc Xà là một người da đen, cao hơn hai thước, dáng người cao gầy, đôi mắt sắc bén như rắn độc. Đông Bắc Hổ là người phương Bắc Trung Quốc, tuy chỉ cao 1,75m nhưng lại có dáng người cực kỳ cường tráng và cơ bắp cuồn cuộn, đứng sừng sững như một con dã thú. Hai người họ đã đi theo Triệu Bắc Đình nhiều năm, họ cũng tham gia vào nhóm làm việc nước ngoài với Triệu Bắc Đình. Hai người này có thể nói là cánh tay trái và cánh tay phải của Triệu Bắc Đình. Khi Đồng Thiên Bảo nhìn thấy những người Triệu Bắc Đình, họ đang xông tới và với động lực phi thường, vì vậy anh ta cau mày và nói. Các người là ai? Triệu Bắc Đình cười nói. Ngươi còn không biết ta là ai, cũng dám khiêu chiến Triệu tộc. Đồng Thiên Bảo, ngươi thật là lợi hại muốn tìm cái chết. Nói xong, hắn thuận tay lấy ra một cái ghế, ngồi xuống giống như người chủ trì ở đây. Cũng cầm một chai rượu vang đỏ trên mặt bàn lên, cầm lên một ly, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm, rồi cười nói. Rượu ngon ồ, ngạo mạn, tự phụ. Đồng Thiên Bảo nhăn mặt không nói, một tay thuộc hạ Cao Sâm cũng không nhịn được. Cao Sâm sư vỗ mặt bàn, chỉ vào Triệu Bắc Đình quát lớn. Ngươi là cái gì, dám làm loạn ở đây, có tin hay không để cho ngươi đi ra ngoài ngang ngược. Triệu Bắc Đình đang cầm rượu đỏ và nhìn Cao Sâm với vẻ chế nhạo. Cao Sâm ăn miếng trả miếng, nhìn cái gì, muốn tìm cái chết. Triệu Bắc Đình nhàn nhạt gọi, lão hắc, Yenimerji, Wormfest, A, EC, K, LT, F9, Chibinso, 7, vừa cất giọng, con rắn đen với tứ chỉ mảnh khảnh cao hơn 2 mét lập tức xuất phát. Vù, Cao Sâm chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, con rắn đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc Xà không đợi Cao Sâm cử động, lòng bàn tay phải của hắn đã đặt lên cửa mặt của Cao Sâm, và bàn tay to của hắn nắm lấy đầu của Cao Sâm như một quả bóng rô. Hắn siết chặt năm ngón tay của mình, nắm lấy Cao Sâm giãy giụa đau đớn. Khi Đường Thiên Bảo và những người khác đang bị sốc, Đồng Thiên Bảo giận dữ hét lên. Buông ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rắn đen nhe răng nhếch mép, lộ ra một hàm răng trắng nõn, năm ngón tay của hắn đột nhiên tăng lực, giống như búng tay, bóp xì ết ba tê Cao Sâm đột ngột, những thứ trắng đỏ văng tung tóe khắp sàn nhà. Khi nhìn thấy điều này, khuôn mặt của Đồng Thiên Bảo đã thay đổi đáng kể. Nhiều người khác không khỏi hét lên, người áo đen này thực sự rất đáng sợ. Trong số những thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo, một số người ngay lập tức tràn đầy sự phẫn nộ chính đáng, gầm lên và lao tới để trả thù cho Cao Sâm. Nhìn thấy điều này, Đồng Thiên Bảo vội vàng hét lên. Không, dừng lại, thật không may, đó vẫn là một bước quá muộn, một vài thuộc của anh ta chưa kịp lao đến gần. Đông Bắc Hổ bên cạnh Triệu Bắc Đình đã lao ra như một con hổ dữ. Bang bang bang, một số thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo đã ngay lập tức bị hổ Đông Bắc đánh. Một số thuộc xê ngã xuống đất, không ai trong số họ có thể đứng dậy được nữa. Tất cả đều chảy máu và chết. Đáng sợ, siêu đáng sợ. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, dù là nhân viên của công ty Đồng Thiên Bảo hay cấp dưới của Đồng Thiên Bảo, lần này đều bị sốc. Không ai dám xông lên nữa, sợ hãi và lùi lại một cách mất kiểm soát. Triệu Bắc Đình đang cầm ly rượu, tao nhã và điềm tĩnh, mỉm cười nhìn Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo đầy đau buồn và phẫn nộ, đây là những người anh em tốt của hắn đã vào sinh ra tử, đã bị giết nhiều lần cùng một lúc, thật đau buồn. Hắn nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Triệu Bắc Đình, tức giận nói. Bọn họ không có ân oán gì với ngươi, ngươi có cần như vậy không? Cần như vậy giết bọn họ sao? Triệu Bắc Đình đang cầm ly rượu, cười đùa nói. Biết không, mỗi khi ta giết người, sẽ có người khóc nói cho ta biết, ngươi có cần phải làm như vậy không? Thậm chí bọn họ sẽ quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ cho họ một lần, nói rằng ta không cần phải giết hết bọn họ. Triệu Bắc Đình nói vậy, nhấp một ngụm rượu đỏ, nói với Đồng Thiên Bảo với một nụ cười xấu xa. Điều mà ngươi không hiểu là ta làm điều này chỉ để đánh giá cao biểu hiện hiện tại của ngươi. Ha ha ha. Đồng Thiên Bảo trợn to hai mắt gầm lên. Đồ khốn kiếp, ta phải tống ngươi xuống địa ngục. Nói xong, anh ta cầm một chiếc ghế, hung hăng lao về phía Triệu Bắc Đình. Hắc Xà, Hỗ Đồng Bắc và những vệ sĩ còn lại đang cố gắng bảo vệ Triệu Bắc Đình. Triệu Bắc Đình bưng ly rượu đứng lên, ngã ắng cao đầu, híp mắt, giễu cợt nói. Đừng cản hắn, để hắn qua đi. Trong nháy mắt, Đồng Thiên Bảo đã lao tới chỗ Triệu Bắc Đình, nâng ghế lên và đập nó xuống phía Triệu Bắc Đình. Khóe miệng Triệu Bắc Đình khẽ nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, sau đó vung roi ra. Ai chiếc ghế trong tay Đồng Thiên Bảo bị cuốn thành từng mảnh. Triệu Bắc Đình đá chiếc ghế thành nhiều mảnh và đá vào ngực Đồng Thiên Bảo. Hắn đá Đồng Thiên Bảo lộn ngược 7 mét và ngã xuống đất nặng nề. Anh Bảo, ông chủ Đồng, những thuộc hạ và nhân viên của Đồng Thiên Bảo hoảng sợ. Đồng Thiên Bảo bị gãy một vài chiếc xương ở lồng ưng. Ực, miệng chảy nhiều máu, sắc mặt tái nhợt và những vết thương lộ rõ. Đồng Thiên Bảo còn chưa vùng vẫy, Triệu Bắc Đình đã cầm ly rượu bước vào. Triệu Bắc Đình một chân dẫm lên khúc xương gãy trong ngực Đồng Thiên Bảo, vừa ấn mạnh vừa cười nói. Cầu xin ta, van xin ta tha mạng, ta có thể buông tha cho ngươi. Đây là mánh khóe thường thấy của Triệu Bắc Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trước khi đích thân giết người, hắn đều cố ý cho bên kia một chút hy vọng hão huyền, khiến bên kia cầu xin thương xót, sau đó tàn nhẫn từ chối. Khi bên kia đã hoàn toàn tuyệt vọng thì G3TCS3T bên kia. Có thể nói hắn ta là một kẻ bi ba n thái. Thật không may, Đồng Thiên Bảo là người xương cốt cứng rắn. Đồng Thiên Bảo mồ hôi nhễ nhại, cả khuôn mặt méo mó vì đau đớn, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói. Xuất thân của, không cho phép ta cầu xin, nếu ngươi giết ta, thiếu gia nhất định sẽ cho ta báo thù cho ta. Triệu Bắc Đình khẽ nhíu mày. Mánh khóe thường dùng của hắn lần này thực sự thất bại. Chỉ đánh bại kẻ thù về mặt vật chất, không tiêu diệt được kẻ thù về tinh thần, một chiến thắng buồn tẻ làm sao? Triệu Bắc Đình ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bàn chân ấn mạnh, xương lồng ưng. Ực, Đồng Thiên Bảo nhấp nhô, hắn nghiêm nghị nói, nếu cầu xin thì tôi sẽ tha mạng cho, bảng, à, A7 độ GS, nếu không cầu xin thì tôi sẽ nổ tung trái tim ngươi và làm cho ngươi chết một cách thê thảm. Đồng Thiên Bảo há to miệng, trái tim như bị bóp chặt sắp nổ tung, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng anh vẫn là nghiến răng khàn khàn hét lên, ta thà chết chứ không chịu cầu xin, ngươi đừng muốn làm nhục ta, có gan ngươi cho ta thoải mái, thiếu gia ta không buông tha cho ngươi. Thiếu gia, bậc thầy, lại là thiếu gia của ngươi, một tia tức giận lóe lên trong mắt Triệu Bắc Đình, hắn bị ca một trên thích bởi xương cứng của Đồng Thiên Bảo. Hắn ta muốn trà đạp Đồng Thiên Bảo đến chết, tuy nhiên, hắn đã thay đổi sự chú ý của mình ngay lập tức. Hắn thu chân phải lại, nhìn Đồng Thiên Bảo đang hấp hối nhấp một ngụm rượu đỏ, cười nói. Ha ha, giết ngươi như thế này, đối với ngươi quá rẻ. Ta sẽ giết Trần Ninh thiếu gia trước mặt ngươi, phá hủy chỗ dựa tinh thần của ngươi, sau đó lại giết ngươi, ha ha ha. Cách chương.